Y người luyện tập sinh nổi điên đến một nửa bị đọc tâm. Tác giả, Thâm Hải Dung Hóa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, phần 98, chương 98 làn đạn cũng bởi vì cái này nổ tung nồi. Biến thành đại hình tụ chúng vô tình cười nhạo hiện trường, viết này phúc cầu đối thật là một nhân. Tài cảm giác xem xong sau bãi tử ca mau ăn tường mà dường như ta cười điên rồi, đây là ai kế. Hoạch chỉnh sống người vĩnh viễn có thể tin tưởng bãi tử ca các fan tinh thần trạng thái kỳ. Thật này ở chúng ta dụ ti chung còn tính bảo thủ chấm JPG bồi ngươi một đường đi tới nghe ngươi nổi. Điên, từ Amazon Hầu Vương đến Di Hòa Viên Bảo An, vẫn luôn không rời không bỏ. Này làm sao không phải một loại thâm tình làm bạn cùng thông báo, vì thế tiếp ứng video toàn bộ nửa. Đoạn sau, sơ dụ đều trở thành toàn trường một cái cố định tiêu điểm. Bất luận là cái nào luyện tập sinh fan ở lục chúc phúc video, đều vĩnh viễn có một cái thiếu đạo đức màn ảnh nhắm ngay vẻ mặt mộng bức ngón chân moi mặt đất hắn. Đặc biệt là ở đối lập mặt khác một chúng luyện tập sinh nhóm tiếp ứng video sau. Sơ dụ phát hiện duy nhất như vậy xã chết chỉ có chính mình, mặt khác ra dịu dàng thám thiết. Chính mình ra công khai xử tội, mặt khác ra đưa chính chủ lên đài, tự mình ra đưa chính chủ lên đường. Đây là bãi tử ca ra phấn vòng tỉ liếc chúng sinh. Ngạo thị quần hùng thực lực. Ở đây luyện tập sinh đều bị cái này video cười đến ngã trái ngã phải. Phòng trong ngoài tràn ngập sung sướng không khí. Sơ dụ ở một mảnh hoan thanh tiếu ngữ có ít tay che lại mặt. An tường mà cảm giác chính mình đời này xã hội tính tử vong đều tụ tập ở hôm nay. Nhưng tinh thần, trạng thái tốt đẹp người thường thường đều có một loại quỷ dị tự mình điều trị năng lực. Tại chỗ hoài nghi nhân sinh 30 giây sau sơ tiểu dụ đã tiếp nhận rồi cái này trừu tượng cục diện. Thậm chí ở cuối cùng chính chủ đáp lại phân đoạn còn đối với trong video câu đối vui vẻ so cái tâm. Nhưng bởi vì có vẻ quá mức ánh mặt trời khỏe mạnh. Ngược lại càng thêm quỷ dị, sơ tiểu dụ tươi cười thanh triệt. Ngữ khí chân thành, cảm tạ có các ngươi. Bãi tử ca, không phải người một nhà, không tiến một nhà môn. Bãi tử ca hoài nghi một chút nhân sinh, nhưng là tưởng tượng đến chính mình bệnh tình cũng rất nghiêm trọng. Vì thế lập tức tiêu tan song hướng lao tới bệnh tình. Liền như vậy cho nhau hãm hại cùng nhau đi xuống đi thôi. Tâm, ở hồi ký túc xá trên đường. Sơ dụ vẫn luôn ở vào một loại linh hồn xuất khiếu trạng thái. Ánh mắt phóng không ánh mắt tự do. Không biết suy nghĩ cái gì. Lạc gia giữ lôi kéo hắn trốn rồi hai lần cột điện lúc sau. Không nhịn xuống trộm đảo lấy ra chính mình di động. Bước lên Weibo nhìn thoáng qua. Công tử nhà ta sẽ đáng cây mây úp. Tiểu hài ca, có hay không xem mới nhất một kỳ tiết mục phát sóng trực tiếp? Công tử nhà ta sẽ đáng cây mây úp. Ta ở fan tiếp ứng video phân đoạn ra kính úp. Đại soái ca lập tức hiểu rõ. A thủ tịch đại soái ca. Nhìn, kia ba cần lấy câu đối xuân có một cái là ngươi sao công tử nhà ta sẽ đáng cây mây úp. Ngươi đoán đúng rồi công tử nhà ta sẽ đáng cây mây úp. Cảm thấy ta biểu hiện đến thế nào? Có phải hay không thực xuất sắc? Con ta vừa thấy chính là bị ta kinh diễm tới rồi. Lạc gia giữ nghiêng đầu nhìn thoáng qua bị video sang đến phảng phất cái xác không hồn. Sâu kín mà sắp hướng tới tiếp theo căn cột điện đâm quá khứ bạn trai. Cúi đầu đánh chữ. A thủ tịch đại soái ca. Xác thật, tác dụng chậm nhi rất đại, đối phương đã phát một cái mang kính dâm khốc khốc biểu tình. Thoạt nhìn đối nàng gánh cái này phản ứng thực vừa lòng, người tự cấp ai phát tin tức. Bị phán định vì kinh hỉ bãi tử ca đột nhiên chú ý tới bên cạnh người động tác nhỏ. Sâu kín mà quay mặt đi tới hỏi, lạc ra giữ loát loát hắn đầu. Thuận tay giữ chặt cổ tay của hắn. Hai người đổi một chút thân vị. Người đi bên trong, như vậy người nào đó liền sẽ không đi tới đụng vào cột điện, nơi này là... hẻo lánh đường nhỏ, không có theo dõi camera. Hắn có thể quang minh chính đại địa lao lao bắt lấy người ngón tay không buông ra, người tự cấp ai. Phát tin tức, Sơ Dụ chớp chớp mắt, lại tò mò hỏi một lần, Lạc Gia Dữ đem cho tới một nửa di động nhét vào trên tay hắn. Sơ Dụ một cúi đầu, vừa rồi lịch sử trò chuyện tức khắc ánh vào mi mắt, hắn từng tái xem một lần. Trên mặt biểu tình từ mộng bức đến hoài nghi nhân sinh, lại đến một loại tiêu tan bình tĩnh, ngoặc kép, nguyên lai là đàn hữu a. Khó trách có thể chỉnh ra như vậy trừu tượng sống, lúc này mỗ vị fan còn không biết trước mặt nói. Chuyện phiếm đối tượng thay đổi người, còn ở Mỹ tư tư mà nhảy nhót, tin tức lấy 5 giây một cái tần suất không ngừng bắn ra. Sơ Dụ xoát trong chốc lát, lực chú ý chạy vội bỗng nhiên liền chật. Không phải, nàng cái này ID có ý tứ gì? Công tử nhà ta sẽ đãng cây mây úp. Tiểu hài ca ngươi như thế nào đột nhiên không trở về? Ngươi người đâu? Sẽ không cho tới một nửa yêu đương đi đi. Lạc Gia Dữ đem cằm gác ở bạn trai trên vai. Ôm người nhão nhão dính dính mà cùng hắn cùng nhau xem trên màn hình tự. Nhìn đến một nửa phát hiện đối phương phát tin tức ở giữa hắn lòng kẻ dưới này. Vì thế vui vui vẻ vẻ mà vươn ra ngón tay. Thế trong lòng ngực người đánh cái, đoán đúng rồi, phát qua đi. Sau đó đem điện thoại lấy về tới đóng lại. Đừng nhìn di động, tới quan ái một chút không xào bạn trai. Sơ Dụ bị đột nhiên không kịp phòng ngừa mà thu di động. Còn không có phản ứng lại đây. Chờ phản ứng lại đây sau phản bác nói. Người chừng nào thì không quá xào. Ngươi đi thực đường mua cơm thời điểm, này tính trống không cái gì sao? Xem, Lạc Gia giữ tinh thần 10 phần mà một lóng tay bọn họ trước mặt một cây cột điện. Đây là ta hướng ngươi thổ lộ khi chạm kia căn cột điện. Ta đã nhớ kỹ, này đường nhỏ thượng từ Nam hướng Bắc số thứ 8 căn cây cột. Chính là chúng ta đính ước cột điện. Sơ Dụ theo hắn chỉ phương hướng xem qua đi. Quả nhiên có căn thẳng đính cột điện đứng sừng sững ở kia. Chính uy phong lẫm lẫm tiếp thu trước mặt này đối tiểu tình lữ không thể hiểu được lại không đàng. Hoàng, thánh địa hành hương, hắn kỳ thật không nghĩ tới Lạc Gia Dữ có thể sử dụng nhẹ nhàng như vậy. Ngữ khí nói ra những lời này, bởi vì ngày đó ký ức nghiêm khắc tới nói cũng không tính vui sướng. Có rất nhiều lần bọn họ quan hệ suýt nữa cương rớt. Lạc Gia Dữ thổ lộ đến cuối cùng cũng không có được đến một cái minh xác hồi phục, nhưng hắn nghĩ đến. Ngày đó ký ức khi, ấn tượng sâu nhất lại là cái kia bạc hà bọt khí thủy vị khẽ hôn. Mềm mại, giống một đóa ướt át vân, nghĩ lại một chút. Có lẽ hắn từ lúc bắt đầu liền không chán ghét Lạc Gia Dữ đụng vào. Cho dù là ở quan hệ còn không có chuyển biến hảo bằng hữu thời kỳ. Kia vài lần trộm hôn môi cũng chưa từng có làm hắn sinh ra quá mâu thuẫn đối phương tâm lý. Bọn họ chi gian quan hệ tựa như hai đóa vân. Hàng năm chậm gì gì mà cùng nhau lắc lư. Một ngày kia rốt cuộc dung hợp đến cùng nhau. Sau đó phát hiện có lẽ vốn nên chính là như vậy tự nhiên. Cho nên chúng ta vì cái gì muốn đột nhiên. Kỷ niệm cái này cột điện. Hắn thói quen tính mà ra tiếng hỏi một câu. Lạc Gia Dữ đột nhiên chính xác. Bởi vì đây là chúng ta đãi ở chỗ này cuối cùng thời gian. Lại quá hai ngày chính là trận chung kết. Chúng ta thượng sân khấu sau liền sẽ không lại trở về. Sơ Dụ sửng sốt, vì thế dừng lại bước chân từ. Một người biến thành hai người. Sơ Dụ ngây ngẩn cả người trong chốc lát. Sau đó lấy ra chính mình di động đối với trước mặt cột điện chụp hai bức ảnh. Ngươi đang làm gì? Dựa theo người một mất đi liền sẽ hoài niệm logic. Trước chụp ảnh lưu niệm một chút, Sơ Dụ chụp xong chiếu sau. Cúi đầu biên tập ảnh chụp tên, Lạc Gia Dữ nhìn đến hắn cấp ảnh chụp ghi chú thành, danh nội đường nhỏ. Từ Nam hướng Bắc số thứ 8 căn, Lạc Gia Dữ đáp thượng bờ vai của hắn. Người nói này bức ảnh muốn hay không phóng tới chúng ta đầy năm sổ lưu niệm. chúng ta có thứ này sao? Hiện tại không có, về sau khẳng định sẽ có, Lạc Gia Dữ thuận miệng nói. Chúng ta có thể có đầy 5 sổ lưu niệm, du lịch sổ lưu niệm, kết hôn sổ lưu niệm, ngày hội sổ lưu niệm, tính chủng loại quá nhiều phân lên phiền toái, vẫn là trực tiếp lộng cái hợp đính bổn tương đối phương tiện, ân. Đến lúc đó ngươi mua, ta có yêu thích khoản sẽ cho ngươi xem, ân. Ân, Sơ Dụ lộng xong ảnh chụp ghi chú sau đưa điện thoại di động thả lại túi. Đầu óc một phục bàn phát hiện không biết khi nào đề tài quay đến sổ lưu niệm đi. Vừa chuyển đầu nhìn về phía bên cạnh người. Sổ lưu niệm dùng để kỷ niệm cái gì đâu? Kỷ niệm hết thảy đáng giá kỷ niệm. Lạc Gia Dữ duỗi người. Này mấy tháng quá đến liền phi thường đáng giá kỷ niệm. Sơ Dụ như suy tư gì. Kỷ niệm mỗi hai thứ kỳ nghỉ. Lạc Gia Dữ vỗ vỗ bên cạnh người đồ sộ đứng thẳng cột điện. Kỷ niệm này đường nhỏ, kỷ niệm này 3 lần công diễn sân khấu, kỷ niệm ta viết những cái đó rap. Từ, kỷ niệm phát sóng đại sảnh, kỷ niệm phòng luyện tập, kỷ niệm ký túc xá, kỷ niệm thực. Đường, kỷ niệm thực đường lầu một bánh rán giò cháo quẩy, kỷ niệm tự động buôn bán cơ coca, kỷ. Niệm chúng ta ăn vụng cả nhà thùng, kỷ niệm ta thỉnh ngươi kia đốn nướng BBQ, kỷ niệm phim hoạt hình, kỷ niệm Anipop, kỷ niệm trò chơi, kỷ niệm di động, hai ta trái pháp luật sự tình thật. Không thiếu làm a, đúng vậy, Sơ Dụ nghĩ nghĩ. Nghiêm cẩn mà đưa ra dị nghị, thật muốn kỷ niệm nhiều như vậy, một quyển hợp đính bổn đều không đủ dùng, Lạc Gia Dữ nghiêng đầu. Sau đó cúi đầu, khóe miệng không chịu khống chế mà dơ lên. Kỷ niệm ngày đó ta lấy hết can đảm hôn ngươi, Sơ Dụ động tác cứng lại. Ngày nào đó, quang minh chính đại thân ngươi ngày đó, Lạc Gia Dữ nói xong lại vỗ vỗ bên cạnh người kia can. Gột điện, ngươi không biết ngày đó với ta mà nói có bao nhiêu quan trọng, đó là hắn lần đầu tiên đem chính. Mình kia phân ẩn giấu thật lâu cảm tình đặt tới mặt bàn thượng. Trước đó hắn vẫn luôn cảm thấy chính mình vô pháp thừa nhận bại lộ tâm ý đại giới. Xuất phát từ nguy hiểm thượng suy xét, hắn một lần đã làm tốt bảo vệ cho cái này không tính bí mật cả đời chuẩn bị, nhưng là hắn. Đánh giá cao chính mình che giấu năng lực, ngày đó thổ lộ cũng không ở chính mình đoán trước trong vòng. Thực hấp tấp, hắn mạnh mẽ làm chính mình thoạt nhìn trấn định, nhưng đối phương trầm mặc lại làm hắn cảm giác từng bước một mà càng tiếp cận nội tâm cái kia bí ẩn. Lại không xong suy đoán, nhưng mà cái kia chủ động thử hôn lại thay đổi hắn ý tưởng. Hắn thích người đối mặt này phân giấu ở hữu nghị hạ tình tố. Khả năng sẽ lùi bước, lại sẽ không giống hắn tưởng như vậy rời đi. Có lẽ bọn họ vốn dĩ liền ai cũng không rời đi ai, ngày mai chính là cuối cùng một lần diễn tập. Người hiện tại cùng ta khiêu vũ khi đối diện còn khẩn trương sao? Khá hơn nhiều, Sơ Dụ nhắm mắt lại, tùy ý bạn trai dùng môi cỏ qua chính mình khóe mắt. Ta hiện tại càng sợ ở trên đài quên động tác, nhưng chúng ta luyện tập thời điểm ngươi trước nay. Không quên quá. Lạc Gia Dữ thân xong hắn sau khuyến khích nói, có chút động tác làm được không quá. Tiêu chuẩn, không có việc gì. Có thể từ tập thể dục theo đài nhảy thành như bây giờ đã thực ghê gớm, tập thể dục theo đài đều là. Ta luyện đã lâu sau thành quả, Sơ Dụ nhỏ giọng mà kháng nghị, cho nên ngươi siêu bổng, ân. Ta siêu bổng, Sơ Dụ nhe lại đôi mắt lựa chọn tiếp thu bạn trai khen. Sau đó kéo kéo đối phương thủ đoạn, người cũng siêu bổng, chúng ta hai cái ở bên nhau làm cái gì đều siêu bổng, ân, cho nên trận. Chung kết chúng ta cũng muốn lấy đệ nhất. Cố lên, sao. Duy Phương Nghiêu on Wikidic, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao,